Chương 2066, 20 vạn huyền hoàng thạch. Chuột mạng. Không sai, nhưng cũng chỉ là đang tìm kiếm bên trên tốn thời gian, đợi khi tìm được, thật đánh lên, lại là nhất thời một lát đều không dùng đến, trực tiếp liền sẽ đem cái kia bắt con đánh giết. Có người gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là bọn hắn đã đi lên khoảng chừng 7-8 ngày, cái này 7-8 ngày còn không tìm được, cái này có chút quá lâu a này. Ngươi lo lắng cái gì? Bên cạnh có người xem thường nói ra, chán ở dê lẽ lại lao tổ bọn hắn mấy người cao thủ. Cộng lại, còn có thể bị tiểu tử kia phản sát hay sao? Ha ha ha, nói, chính hắn đều cảm thấy rất là buồn cười, phát ra một trận cười to thanh âm. Bên cạnh người cũng đều là phát ra tiếng cười. Một hồi lâu về sau, mới có người dao động đầu nói ra, được rồi, đều đừng tại đây mà lo lắng, lao tổ thế nhưng là cựu tinh vũ vương cao thủ. Cái kia thằng nhãi con liền xem như lại thế nào lận, QNZ không bay ra khỏi sóng tới. Chúng ta ở chỗ này tại an tâm chờ đợi chính là, chủng loại lao tổ trở về, chúng ta liền về cái kia thiên nguyên trong hoàng thành, không cần ở lại nơi này chịu khổ. QNZ vợ IA đám người nhao nhao phụ họa nói, cựu tinh vũ vương, cao thủ A, là tiểu tử kia căn bản không cách nào với tới tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà lúc này đây, đồng nhiên, một cái mang theo nhàn nhạt trêu tức âm thanh truyền ra, cựu tinh vũ vương, rất đáng gờm sao? Câu này lời vừa nói ra, Hứa Gia đám người cả đám đều giống như là bị tiện bắn trúng con thỏ, đống nhiên liền nhảy dựng lên, phi thường sợ hai bốn nhìn xuống lấy, phát ra trận trận kinh hô, chuyện gì xảy ra, là ai tránh ở đâu? Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, trên núi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy cái này hai đạo nhân ảnh về sau, bọn hắn lập tức từng cái như là gặp ma, trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ cùng vẻ không dám tin. Bởi vì bọn hắn nhận ra rõ rõ ràng ràng, cái này hai đạo nhân ảnh ha cờ hờ lại chính là một mực bị bọn hắn truy sát Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi. Hứa Gia từ khi muốn đuổi giết bọn hắn hai người về sau, thế nhưng là đối hai người bọn họ suy nghĩ thật lâu, bọn hắn đều phi thường rõ ràng hai người dung mạo dáng người đặc thủ. Bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm, Trần Phong, lại là Trần Phong cái kia thằng nhãi con. Sau đó sau một khắc, bọn hắn đông nhiên liền nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, ông tổ nhà họ Hứa bọn người trước đuổi theo giết Trần Phong, kết quả lên núi mấy ngày chưa về, mà hạ xuống lại là Trần Phong hai người. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Có người phát ra một tiếng kinh hô, giống lớn nói, không thể nào, lao tổ thực lực thông thiên, như vậy cường. Hãn, làm sao có thể? Lại Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, làm sao có thể sẽ không nói. Hắn khẽ vươn tay, phịch một tiếng, liền đem một vật nặng nề mà ném tại trước mặt bọn hắn. Những người này thấy rõ ràng thứ này về sau, đều là như là gặp ma, nhao nhao thét chói tai vang lên lui về sau. Nguyên lai, cái kia đen xì đồ vật đúng là ông tổ nhà họ Hứa thi thể. Hắn lúc này, đã chặt đứt tức giận. Lao tổ thật đã chết rồi, lao tổ vợ y ma thật bị Trần Phong cho đánh chết lao thiên gia nhà, điều đó không có khả năng à, lao tổ cường đại như vậy, đều bị Trần Phong giết đi. Xong có người phát ra tuyệt vọng gọi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, gào khóc, chúng ta đều phải chết, lao tổ đều không phải là Trần Phong đối thủ, chúng ta đều phải chết. Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, làm sao các ngươi liền muốn chết như vậy? Sao đám người nghe xong lời này, không ít tâm tư linh thấu, lập tức đều là tâm bên trong một cái giật mình, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trần Phong ý tứ này, phân minh liền là chuyện này lại còn có chuyện cơ. Bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc, khó nói, ý của ngươi là chúng ta không cần chết? Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, lời nói ra lại là vô cùng băng lãnh, các ngươi đương nhiên muốn chết, nhưng là ta cảm thấy, mạng của các ngươi nếu như có thể lấy ra đổi vài thứ, ngược lại là cũng không tệ. Hứa Gia có một tên, địa vị gần với gia chủ cùng khi đó ở trên núi mấy người trung niên nhân, hắn phi thường tinh minh. Nghe xong lời này lập tức minh bạch Trần Phong ý tứ, lập tức quỳ rạp xuống đất, phanh phanh đập đầu, lớn tiếng nói ra, Trần Công Tử, chúng ta nguyện ý dùng Hứa Gia hết thể đến đổi mạng của chúng ta, đổi chỉ cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý dùng Hứa Gia hết thể đến đổi. Những người kia thấy hắn như thế, cũng đều là lấy lại tinh thần, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, liên tục đập đầu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng là cái thức thời vụ, vợ y thi tô tờ. Hiện tại các ngươi liền trở lại thiên nguyên trong hoàng thành, đem bọn ngươi Hứa ra tất cả tài sản, tất cả đều lấy ra, sau đó chủng loại ta sau khi trở về lấy dùng, không cần vọng tưởng sau khi trở về trốn, ta đã có thể giết chết ông tổ nhà họ Hứa, như vậy vô luận các ngươi trốn ở đâu, ta đều có thể đuổi tới đến lúc đó, nhưng cũng không phải là đưa tiền đây chuột mạng dễ dàng như vậy. Đúng, đúng, chúng ta giải. Những này Hứa gia nhân trong mắt đều là lộ ra hy vọng chi sắc, mỗi một cao y đều là thở phào một thanh trường khí, lúc này mới phát hiện mình đã toàn thân mồ hôi đầm địa. Bọn hắn có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, không nghĩ tới mình hôm nay thật có thể không cần chết ở chỗ này. Lấy tiền mua mệnh, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, về phần chạy trốn, bọn hắn căn bản liền không có ý nghĩ như vậy. Nói đùa cái gì, ngay cả cựu tinh vũ vương lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Trần Phong rỗi ra hai ngón tay, nhàn nhạt nói ra, 20 vạn nhanh huyền hoàng thạch, ta liền muốn 20 vạn khối huyền hoàng thạch, còn lại ta cái gì đều mặc kệ, nếu các ngươi Hứa ra gia sản vượt qua số này, như vậy còn lại phía dưới các ngươi tùy ý lấy dùng. Như gia sản của các ngươi không đủ, vậy các ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, đi mượn, đi đoạt, đi trộm, cũng phải đem cái này 20 vạn khối huyền hoàng thạch gom góp đến lúc đó, ta cũng chỉ muốn 20 vạn khối huyền hoàng thạch. Trần Phong ngữ khí dày đặc vô cùng, cầm những này huyền hoàng thạch đến mua mạng của các ngươi, như đến lúc đó ta nhìn không thấy những này, ta liền giết các ngươi, rõ chưa? Những này Hứa ra người từng cái nơm nớp lo sợ, đều là mau nói, minh bạch, minh bạch. Đưa cờ rô y, cút đi. Trần Phong không nhịn được phất tay no y vâng. Những người này tranh thủ thời gian chuẩn bị rời đi. Chấm đã, các ngươi trước đó làm sao tìm được chúng ta? Trần Phong đống nhiên phát hỏi. Trung niên nhân kia tranh thủ thời gian bả nguyên do nói ra, Hàn Ngọc Nhi nghe xong, biến sắc, tranh thủ thời gian lấy bên dưới ngọc trâm, bóp chặt lấy, liền nhìn đến bên trong kim tuyến xuyên tâm rán. Trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ chán ghét, cảm giác rất là buồn nôn. Nàng trực tiếp đem ném vào trong biển cát, trong nháy mắt biến mất. Trần Phong nhìn thấy bọn hắn rời đi bóng lưng, trên mặt cũng đều là không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, bọn hắn lại là dùng loại phương thức này vừa tờ qua cái này lưu xa chi hải. Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng vẻ suy tư, Hàn Ngọc Nhi nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ ma hỏi, sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì?